Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Mặt khác, Cố Trước vì không muốn làm tộc nhân khủng hoảng nên yêu cầu Trúc Huyền Thanh dùng một sợi thần hồn hóa thành cây trúc huyền thanh khô héo. Ông ta tuyên bố với bên ngoài là vật báu trúc huyền thanh đã xảy ra vấn đề. Ông ta cần ra ngoài tìm cách cứu chữa cho nó. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Cố Trước cũng rời khỏi Thanh Khâu. Vì muốn chuộc tội lỗi của mình, ông ta quyết định không tìm được cách ngưng tụ cửu vĩ sẽ không bước vào Thanh Khâu một bước. Nếu không, ông ta chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với tộc nhân Thanh Khâu, lại càng không còn mặt mũi đối diện với Bạch Hư đã ký thác Thanh Khâu cho ông ta. Còn về Trúc Huyền Thanh, sau khi rời khỏi Thanh Khâu, nó di chuyển và ẩn nấp khắp nơi. Nó không lo lắng Cố Trước đổi ý, mà nó lo lắng nhất chuyện mình không làm theo sự ước thúc của nữ oa nương nương, đánh tan khí huyền thanh trong người rồi biến về nguyên hình. Lo lắng, sợ hãi và rụt rè, Trúc Huyền Thanh đi rất nhiều nơi. Nó hóa thành người bình thường, ẩn thân trong thế tục. Nó giả làm động vật di chuyển giữa rừng sâu núi thẳm, lúc lại vờ biến thành cây cối tĩnh lặng ngắm trăng. Hết năm này qua năm khác, không hề tiết lộ khí tức bản thân. Chương 288. Không biết đã ẩn nấp bao lâu, một vạn năm, hai vạn năm, hoặc thậm chí càng lâu hơn, Trúc Huyền Thanh phát hiện điều mà nó lo lắng chưa từng xảy ra. Nó gặp được một số linh hồ, nhưng nó không gặp được linh hồ có dấu ấn cửu vĩ, lại càng không nhận được sự trừng phạt và đuổi bắt của nữ oa nương nương. Trúc Huyền Thanh bắt đầu trở nên thoải mái. Nó muốn sống như người bình thường, không cần thành tiên, chỉ cần có thể thoải mái. Trúc Huyền Thanh dùng tên giả Huyền Thanh. Nó biến thành một thầy thuốc trẻ ẩn cư tại một trấn nhỏ xa xôi và khám chữa bệnh cho người dân nơi đây. Với tu vi vài vạn năm của Huyền Thanh, lại không cần trải qua lôi kiếp. Mấy bệnh vặt của thế gian đối với hắn chỉ là dễ như trở bàn tay. Vài năm trôi qua, hắn thật sự đạt được danh hiệu danh y. Huyền Thanh cứ nghĩ là mình có thể mãi bình yên như vậy. Thậm chí hắn còn suy nghĩ ở thị trấn nhỏ này 100 năm, dùng tu vi khống chế cho khuôn mặt mình già đi từng ngày, đến tận lúc chết già, sau đó chuyển sang một thị trấn nhỏ khác để tiếp tục cuộc sống mới. Nhưng Huyền Thanh không thể ngờ được rằng, vào năm thứ 9 khi hắn ẩn cư tại thị trấn nhỏ này, hắn đã gặp Bạch Hư. Bạch Hư nói với Huyền Thanh, hắn cần phải quay về, bởi vì Cố Trước cuối cùng đã không tìm được cách thứ hai để ngưng tụ cửu vĩ. Ông ta cảm thấy thẹn với tộc nhân Thanh Khâu nên đã thiêu đốt nguyên thần và chết vào hai vạn năm trước. Tộc trưởng đời thứ 7 của Thanh Khâu vì cái chết của Cố Trước mà đã tìm đến cung nữ oa. Ông ta cầm di thư của Cố Trước giao lại cho Bạch Hư. Bạch Hư xem thư xong mới biết không phải Trúc Huyền Thanh khô héo, mà là do Cố Trước đã thả đi. Còn các đời tộc trưởng khác, vì không có khí huyền thanh giúp đỡ nên không thể chịu đựng được sự tra tấn khi bị sét đánh, bọn họ đều lựa chọn tự sát. Nhưng chuyện này lại không thể công bố với bên ngoài, cũng không thể để người thứ ba biết, bởi vì nữ oa nương nương sẽ không ban gốc trúc huyền thanh thứ hai cho Thanh Khâu, thậm chí sẽ vì chuyện này mà trừng phạt Bạch Hư và Thanh Khâu. Bạch Hư không còn cách nào khác nên đành lấy thân thể tiên nhân đi ra ngoài tìm Trúc Huyền Thanh, hy vọng có thể đưa hắn về. Huyền Thanh đã khôi phục sự tự do vài vạn năm, thật vất vả mới sống yên bình. Hắn đâu chịu về Thanh Khâu với Bạch Hư để trở thành thịt cá trên thớt gỗ mặc cho người khác chém giết. Nhưng Huyền Thanh có lợi hại đến mấy cũng không phải là đối thủ của Bạch Hư. Thế là hắn nảy sinh ra một kế, hắn bảo Bạch Hư cho mình một năm để cân nhắc. Nếu không, kể cả phải thiêu đốt nguyên thần, hắn cũng sẽ không về Thanh Khâu. Nếu như đổi thành Bạch Hư trước đây, ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Dù phải dùng sức mạnh giải quyết Huyền Thanh thì cũng sẽ bắt hắn về. Nhưng Bạch Hư bây giờ thành tiên cũng đã lâu, đi theo nữ oa nương nương dốc lòng tu luyện, nên trái tim cũng đã trở nên từ bi hướng thiện. Hơn nữa, ông ta cũng lo lắng Huyền Thanh sẽ cá chết lưới rách. Một khi Huyền Thanh thiêu đốt nguyên thần, con cháu đời sau có dấu ấn cửu vĩ của Thanh Khâu sẽ không còn cơ hội thành tiên nữa. Vì vậy, Bạch Hư đồng ý điều kiện của Huyền Thanh. Ông ta cũng nói với Huyền Thanh là tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện trốn đi, bởi vì ông ta đã gieo ký hiệu thuộc về tiên nhân lên người Huyền Thanh. Bất kể Huyền Thanh trốn chỗ nào cũng không thể thoát và cũng không thể xóa nó được. Sau khi Bạch Hư rời đi, Huyền Thanh vô cùng tức giận. Hắn cho rằng cố trước không giữ lời hứa, rõ ràng đã đồng ý chôn giấu bí mật này, thế mà giờ lại dùng di thư để nói cho Bạch Hư biết, khiến hắn rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Huyền Thanh đã rơi vào đường cùng, tu vi của hắn không thể so với Đại La Kim Tiên. Dù hắn có mạnh hơn thì cũng không đạt tới cấp độ của Bạch Hư. Vì thế, Huyền Thanh không thể hóa giải ấn ký tiên nhân trên người mình được. Nhưng nếu bảo Huyền Thanh ngồi đợi Bạch Hư một năm nữa đến bắt mình về Thanh Khâu, hắn không thể nào can tâm được. Cùng là yêu tinh, cùng là một sinh mệnh đang sống sờ sờ, dựa vào cái gì mà một câu nói của Bạch Hư khiến hắn phải quay về chịu chết? Huyền Thanh rời khỏi thị trấn nhỏ, hắn không biết mình làm thế nào để thoát khỏi sự dây dưa của Bạch Hư. Hắn chỉ đành lang thang không mục đích. Hắn bay qua Đông Hải, đi qua Nam Cương, bước qua núi tuyết, đi qua hoang mạc. Mắt thấy đã qua nửa năm của kỳ hạn một năm, Huyền Thanh vẫn không nghĩ ra cách nào để đối phó. Cứ như vậy, Huyền Thanh đi đến núi Côn Lôn. Hắn ngồi phía trên đỉnh núi thứ tư và nhìn thác nước cả ngàn trượng đang chảy xuống. Hắn vuốt ve một con long ngao vừa mở linh trí mà mình chộp được từ Đông Hải. Thậm chí hắn còn nghĩ nếu như mình chỉ là một người bình thường thì tốt biết bao. Trăm năm sinh tử, luân hồi chuyển thế, sống trong tuổi thọ của mình, làm chuyện mình muốn làm, không cần lo lắng sợ hãi, không cần trốn chui trốn lủi. Cũng vào giờ phút đó, Huyền Thanh bỗng nghĩ đến một biện pháp tìm đường sống trong chỗ chết. Luân hồi chuyển thế, hóa thành người phàm, vứt bỏ thân thể này. Làm như thế thì ký hiệu mà Bạch Hư để lại trên người hắn sẽ trở nên vô dụng. Mà hắn cũng có thể sống là chính mình qua hết kiếp này đến kiếp khác, tránh né sự đuổi bắt dai dẳng của Thanh Khâu và Bạch Hư. Nhưng Huyền Thanh cũng biết rõ, mình nhất định phải để lại một đường lùi cho mình. Nhỡ mà luân hồi chuyển thế xong vẫn bị lộ thân phận, vậy thì phải có biện pháp bù đắp kịp thời. Hắn xây dựng một hang động ở dưới thác nước núi Côn Lôn, cũng điểm hóa cho con long ngao mình vớ được từ Đông Hải thành người thủ hộ cho mình. Cùng lúc đó, hắn bố trí một trận pháp phòng ngự cực kỳ mạnh ở trong động, dùng để bảo vệ bản thể Trúc Huyền Thanh và ký ức mấy vạn năm. Suy nghĩ của Huyền Thanh rất đơn giản, để lại bản thể Trúc Huyền Thanh và ký ức mấy vạn năm ở trong động. Sau đó, phong ấn toàn bộ tu vi vào bên trong bản thể, chờ nguyên thần của mình luân hồi chuyển thế, thì chuẩn bị trước ba sợi thần hồn có tu vi mạnh mẽ, đi theo chuyển thế cùng nguyên thần, để nhỡ sau khi trở thành người phàm mà gặp phải nguy hiểm, thì thần hồn có thể xuất hiện để giữ được tính mạng. Đương nhiên, trong ba sợi thần hồn này, chỉ có hai sợi là dùng để bảo vệ tính mạng. Còn sợi thứ ba là Huyền Thanh dùng che giấu thân phận của Trúc Huyền Thanh để chuẩn bị cho kiếp sau. Một khi luân hồi chuyển thế của hắn dùng đến sợi thần hồn thứ ba, vậy thì mặc kệ người đó có chết hay không, Huyền Thanh đều sẽ cưỡng ép chiếm lấy ý thức của người đó và điều khiển cơ thể trở lại hang động dưới thác nước ở núi Côn Lôn. Hắn sẽ đem cơ thể phàm tục an táng ở trong quan tài bằng đá, mà hắn đã chuẩn bị trước đó. Sau đấy trở về bản thể Trúc Huyền Thanh, khôi phục lại ký ức cùng tu vi. Một lần nữa lấy phương pháp giống như thế để tiếp tục luân hồi chuyển thế. Nói đến đây, người thanh niên đột nhiên ngừng lại và chỉ tay vào mấy trăm cỗ quan tài đá trong hang động, gã nói. Trong này có tất cả 500 chiếc quan tài đá, trong đó có 180 chiếc đã chôn thân thể phàm nhân luân hồi chuyển thế của Huyền Thanh, còn lại 320 chiếc vẫn đang mở chưa dùng tới. Mà cậu là chuyển thế thứ 181 của Huyền Thanh, theo lý mà nói thì hẳn cậu đã phải chết rồi, nếu không cũng không trở về được trong động. Nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, cậu không chết, càng không bị sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh ở trong cơ thể chiếm cứ ý thức. Tôi rất hiếu kỳ, không biết cậu làm thế nào biết hang động ở đâu. Những lời nói của người thanh niên khiến cõi lòng vốn chết lặng của tôi lại tăng thêm sự bi ai. Hóa ra tôi không phải là Trần An, mà chỉ là chuyển thế của Huyền Thanh, vì muốn tránh né sự đuổi bắt của Bạch Hư. Nếu cả đời này tôi bình an vô sự, thì có lẽ sẽ có thể sống yên ổn đến khi chết già. Sau đó, bị thần hồn của Huyền Thanh ký thác vào trong cơ thể chiếm lấy ý thức, điều khiển cơ thể quay trở lại hang động và mở ra kiếp sau. Nhưng khốn nỗi, đời này của tôi không có cách nào yên ổn được. Dù là tà thuật sĩ hay những chuyện mà tôi gặp được trong mấy năm qua đều đã định trước là tôi vô duyên với cuộc sống yên ổn. Tôi đã dùng mất 2 trong 3 sợi thần hồn Huyền Thanh để lại trong cơ thể mình. Sợi thứ nhất dùng ở lúc Cố U Hoàng độ lôi kiếp. Sợi thứ hai dùng khi đối phó với cha con Cố Niên lúc ở Hồ Thái Thanh trong trụ sở nhà họ Cố. Khi sợi thần hồn Huyền Thanh thứ hai xuất hiện, đã từng nói với tôi rằng hắn hy vọng tôi vĩnh viễn không cần dùng đến sợi thần hồn thứ ba. Lúc ấy, tôi không hiểu rõ ngụ ý trong câu nói này của hắn, mà bây giờ suy ngẫm lại mới thấy. Chỉ là hắn hy vọng tôi có thể sống lâu hơn một chút, không cần để hắn nhanh chóng chiếm lấy ý thức của tôi, rồi mở ra lần luân hồi tiếp theo. Chương 289. Sự tuyệt vọng và đau khổ nhất của cuộc đời không phải là đối diện với cái chết, mà là tính mạng của mình từ đầu đến cuối đều bị người khác nắm trong tay. Tôi thậm chí còn cảm thấy mình như một con giun con dế, vất vả dãy dụa sống đến bây giờ mà lại bị người khác thông báo cho biết Trần An, cậu luôn nằm trong lòng bàn tay tôi muốn bóp chết lúc nào cũng được. Tôi không sợ chết, nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được việc vận mệnh của mình bị cưỡng ép sắp xếp. Nếu Huyền Thanh chiếm cơ thể bây giờ của tôi, điều khiển ý thức tôi, vậy đời sau luân hồi chuyển thế, tôi vẫn còn là Trần An sao? Không, tôi không phải. Đó là Huyền Thanh mà không phải là Trần An. Nói đơn giản một chút, tôi chỉ là một người khách qua đường trong vài trăm lần chuyển thế của Huyền Thanh. Đi qua rồi sẽ không còn nữa. Còn về ước định đời đời kiếp kiếp giữa tôi và Cố U Hoàng, cũng vì sự tồn tại của Huyền Thanh mà hoàn toàn tan vỡ. Trần An không còn là Trần An. Dù Cố U Hoàng có để linh dẫn trong người tôi, với tu vi và thủ đoạn của Huyền Thanh, chỉ cần phất tay là xóa được. Đến lúc đó, Cố U Hoàng biết đi đâu để tìm tôi. Tôi nghĩ đến đây mà trong lòng run lên vì đau đớn. Cố U Hoàng không tìm được tôi đã luân hồi chuyển thế. Vậy sau này, cô ấy chỉ có thể sống một mình, không có cách nào ở bên cạnh tôi. Với tình cảm Cố U Hoàng dành cho tôi, cô ấy chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Cậu khóc! Người thanh niên hứng thú nhìn tôi. Đúng vậy, tôi khóc. Hoàn toàn không thể kìm nén được sự đau thương. Tôi còn rất nhiều việc chưa làm. Tôi phải đi diệt tà thuật sĩ. Bà và mẹ cũng cần tôi chăm sóc. Và hiện giờ tôi đang không biết Cố U Hoàng còn sống hay đã chết. Tôi không thể chết, cũng không muốn chết. Cậu rất may mắn khi đi vào hang động này sớm một bước. Người thanh niên mỉm cười, nói. Nhưng lại càng may mắn hơn khi gặp tôi. Tôi không phải Huyền Thanh, nhưng là một sợi sinh mệnh được sinh ra từ ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh. Tôi lau nước mắt rồi hỏi dò. Anh muốn nói cái gì? Người thanh niên nâng tay phải lên, chỉ vào phía bên trái của đám quan tài đá. Có nhìn thấy đống thi thể hồ ly trên tường không? Tổng cộng 13.000 con. Trong đó có 8.000 con thuộc linh hồ Thanh Khâu, 2.000 con thuộc linh hồ Tô Thị. Linh hồ Đồ Sơn là 3.000, đều do Huyền Thanh tự tay giết chết. Cậu có biết tại sao không? Tôi suy nghĩ rồi cẩn thận trả lời. Huyền Thanh lo thân phận của mình bị tiết lộ cho nên ra tay trước, hoặc là những linh hồ này điều tra đến hang động. Hang động này là nơi quan trọng để Huyền Thanh đặt bản thể. Hắn quyết không để bất kỳ ai phát hiện ra. Người thanh niên lắc đầu, nói. Không phải, Huyền Thanh đã từng hứa với Cố trước, tộc trưởng đời thứ hai của Thanh Khâu là chỉ cần hắn còn sống, bất kể ở địa phương nào cũng không thể giết hại một con linh hồ Thanh Khâu. Mà lý do Huyền Thanh đổi ý giết nhiều linh hồ như vậy là có ba nguyên nhân. Một là Cố trước đã từng cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức Huyền Thanh đã rời đi, nhưng cuối cùng vẫn dùng phương thức di thư để báo cho Bạch Hư. Cố trước nói không giữ lời, Huyền Thanh trong lòng căm hận nên ăn miếng trả miếng. Thứ hai, trong số những linh hồ này có vài nghìn con có dấu ấn cửu vĩ. Nếu để mặc bọn chúng trưởng thành, cuối cùng chẳng may bí mật về khí Huyền Thanh bị lộ, thì những linh hồ này sẽ vì đắc đạo thành tiên mà không bao giờ ngừng tìm kiếm tung tích của Huyền Thanh. Điều này còn đáng sợ hơn nhiều so với sự đuổi giết của một mình Bạch Hư. Huyền Thanh giết bọn chúng cũng là vì để mình có thể sống yên ổn sau khi luân hồi chuyển thế xong. Thứ ba, Huyền Thanh muốn dùng chuyện này để nói cho Bạch Hư biết. Tuyệt đối đừng ép buộc hắn. Nếu không, hắn không ngại cho toàn bộ linh hồ trên thế gian này chôn cùng với mình. Phải nói là Huyền Thanh cực kỳ thông minh. Chưa cần nói đến việc Bạch Hư đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của hắn. Riêng ba mạch hồ tộc bây giờ, người có dấu ấn cửu vĩ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một bàn tay không nhiều hơn 5 ngón, cậu cảm thấy bọn họ còn tạo ra được sóng gió gì không? Người thanh niên hạ tay phải xuống rồi nói tiếp. Nhưng chắc Huyền Thanh có chết cũng không ngờ được là kiếp luân hồi này của mình lại có dính líu với Thanh Khâu. Không chỉ như vậy, còn định ra hôn ước với đại tiểu thư Thanh Khâu, mà đại tiểu thư Thanh Khâu chính là người có dấu ấn cửu vĩ. Buồn cười thật, đúng là quá buồn cười. Người thanh niên ôm bụng cười lớn. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu đại tiểu thư Cố đó biết thân phận của cậu, cô ta sẽ lựa chọn thế nào? Chồng chưa cưới của cô ta, người đàn ông cô ta yêu đến tận xương tủy, lại là Trúc Huyền Thanh mà Thanh Khâu luôn đau khổ tìm kiếm bấy lâu. Và khí Huyền Thanh trong Trúc Huyền Thanh lại là thứ cực kỳ quan trọng để cô ta ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9. Đến lúc đó, theo cậu thì cô ta sẽ giết cậu hay là làm thế nào? Đối mặt với nụ cười mỉa mai của người thanh niên, tôi nghẹn họng không thể trả lời được, chỉ cảm thấy lòng mình càng đau đớn hơn. Nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy không đúng. Tôi chỉ là chuyển thế kiếp này của Huyền Thanh. Trong người tôi không có khí Huyền Thanh. Vậy tại sao Cố U Hoàng lại phải giết tôi? À, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Người thanh niên thu lại nụ cười rồi nghiêm túc nói. Nhưng cậu cũng không muốn chết, đúng không? Người thanh niên thấy tôi không lên tiếng, nên lại tự mình nói tiếp. Vì vậy tôi mới nói, cậu rất may mắn. Cậu trở về đây trước khi bị sợi thần hồn thứ ba chiếm lấy ý thức và cơ thể. Lại càng may mắn hơn khi gặp được tôi. Mà tôi có biện pháp để cậu không chết. Cậu tin không? Người thanh niên nói với vẻ trịnh trọng. Hắn ta vừa dứt lời, trong tai tôi như có sóng gió ngập trời nổ ra, khiến tôi vô thức đứng bật dậy. Đừng kích động, thời gian vẫn còn nhiều. Người thanh niên cười thần bí. Tôi có thể cứu cậu, nhưng đồng thời cậu cũng phải cứu tôi. Tôi cố nén sự kích động trong lòng rồi nghi ngờ hỏi. Nghĩa là sao? Tôi thật sự nghi ngờ. Đối phương là ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh, không có một chút tu vi nào. Làm gì có bản lĩnh cứu tính mạng tôi? Người thanh niên dừng lại một chút, sau khi ngồi ngay ngắn hơn, gã mới nói tiếp. Tôi vốn là ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh, bị hắn cưỡng ép phong ấn trong hộp ngọc. Mục đích của hắn rất đơn giản. Sau mỗi lần chuyển thế rồi quay về trong hang, Huyền Thanh cần dung hợp những ký ức này, sau đó lại sắp xếp để chuyển thế một lần nữa. Nếu không, đến chính hắn cũng sẽ quên mất tại sao mình lại phải làm như vậy. Mà tôi, gần vạn năm tách rời, tình cờ thế nào lại sinh ra linh trí của mình? Tôi là ký ức của Huyền Thanh, nhưng cũng là một sinh mệnh mới. Ánh mắt người thanh niên lộ vẻ mong chờ. Tôi cũng muốn sống vì chính mình giống như cậu, chứ không phải sống dưới sự khống chế của Huyền Thanh. Lời giải thích của người thanh niên khiến tôi giật nảy cả mình. Người này lại tự sinh ra linh trí, có tính mạng của riêng mình. Nhưng rõ ràng người này không có thể chất của yêu tinh. Nhưng nghĩ kỹ tôi lại thấy bình thường. Đến cả loại nước mưa như thiên bộc mà còn có thể tu luyện thành tinh. Vậy khỏi cần nói đến ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh. Huyền Thanh đúng là cây trúc, nhưng tu vi của hắn gần bằng Đại La Kim Tiên. Vậy ký ức của hắn sao có thể bình thường được? Nữ oa nương nương ném một sợi tóc mà còn biến được thành cỏ tiên cơ mà. Tôi trầm ngâm một lát rồi không nhịn được, hỏi. Làm sao tôi biết anh nói là thật hay giả? Anh cũng đã nói mình là sinh mệnh độc lập, tự sinh linh trí. Có lẽ anh chỉ muốn mượn tay tôi để rời khỏi sự khống chế của Huyền Thanh, nên mới bịa ra lời nói dối này để lừa tôi. Người thanh niên hé miệng cười. Đa nghi quá, tính cách của cậu giống hệt Huyền Thanh. Nhưng cậu nói cũng có lý, nếu đã là giao dịch thì tôi cũng phải thể hiện thành ý, đúng không? Dứt lời, người thanh niên từ từ đứng dậy, gã đi thẳng đến trước mặt đám trúc đỏ ở bên phải động rồi nói. Chỗ này trồng 39.000 gốc trúc, mỗi một gốc đều do Huyền Thanh tự mình chọn lựa từ các giới và cấy ghép vào. Nó khác với cây trúc bình thường. 39.000 cây trúc này đều sinh linh trí, có tư cách tu luyện. Anh muốn nói là những cây trúc này đều là yêu tinh à? Tôi rùng mình khi nhìn đám trúc đỏ như máu kia. 39.000 cây trúc tu luyện trong hang gần vạn năm, chẳng phải sẽ xuất hiện hơn 30.000 yêu tinh có tu vi vạn năm à? Đây là một sức mạnh kinh khủng đến thế nào? Thật vậy sao? Người thanh niên giơ tay hái một chiếc lá trúc xuống rồi giải thích. Sinh ra linh trí, có tư cách tu luyện, nhưng trí nhớ của bọn chúng đều bị Huyền Thanh xóa đi. Không có ký ức, nên dù có thân thể của yêu tinh, nhưng bọn chúng lại không biết phải tu luyện thế nào. Huyền Thanh đặt bọn chúng ở đây, rồi dùng huyết khí hun đúc. Từ đó sinh ra khí huyết sát để che giấu bản thể trúc Huyền Thanh đang giấu trong này. Huyền Thanh không phải hồ ly, nhưng càng gian trá và đa nghi hơn cả hồ ly. Hắn lo lắng hang động mình ký thác bản thể có sơ suất, nên tìm khắp các giới để được 39.000 gốc linh trúc này. Hắn lấy máu tươi trong người 13.000 con linh hồ để tạo thành hồ máu. Sau đó, trồng những cây trúc này để bọn chúng sống bằng cách hấp thu huyết khí. Thời gian trôi qua gần vạn năm, những cây trúc này đã sớm bị huyết khí ăn mòn hết cả. Bản thể của trúc Huyền Thanh được giấu giữa 39.000 cây linh trúc này. Thậm chí, hắn còn dùng tu vi ngụy trang nó giống hệt những cây huyết trúc khác. Thật giả khó mà phân biệt được. Người thanh niên vứt chiếc lá trúc trong tay rồi vui vẻ nói. Cậu là nguyên thần của Huyền Thanh chuyển thế, mặc dù không có tu vi nhưng lại có tư cách chiếm bản thể của hắn, trở thành Huyền Thanh thực sự. Thấy sắc mặt tôi thay đổi, người thanh niên lơ đãng nói. Thế nào, Tôi giúp cậu tìm được bản thể trúc huyền thanh được giấu trong số huyết trúc này, cũng giúp cậu dung hợp nó. Thử nghĩ đi, chỉ cần cậu chiếm được bản thể huyền thanh, cậu sẽ có được vài vạn năm tu vi của hắn. Chỗ tu vi này gần bằng đại la kim tiên rồi đấy. Đến lúc đó, lên trời xuống đất, chẳng có gì không làm được cả. Vận mệnh của cậu cuối cùng cũng không bị nắm trong tay kẻ khác nữa. Mà điều kiện để trao đổi là, đến lúc đó, cậu phải giải trừ trận pháp huyền thanh đang dùng để khống chế tôi, cũng tách rời ký ức của huyền thanh ra khỏi tôi, để cho sinh mạng mới như tôi có thể tự do sống vì chính mình, chứ không phải bị giam cầm trong hang động tối tăm không ánh mặt trời này. Phải nói là, điều kiện trao đổi của người thanh niên khiến tôi động lòng, thậm chí còn cảm thấy hơi khát vọng. Tôi không quan tâm tới tu vi có thể lên trời xuống đất của huyền thanh. Điều tôi quan tâm chính là cuối cùng vận mệnh của mình cũng nằm trong tay mình. Chỉ cần chiếm được bản thể huyền thanh, vậy Trần An tôi chính là trúc huyền thanh. Cuối cùng tôi không cần phải lo lắng sợi thần hồn thứ ba của huyền thanh điều khiển ý thức chiếm lấy thân thể mình, rồi luân hồi chuyển thế. Lại càng không cần lo lắng cho lời hẹn ước sinh tử giữa mình và Cố U Hoàng. Thậm chí, tôi còn có thể dựa vào tu vi cao cường này để giúp Cố U Hoàng thống nhất Thanh Khâu. Nhưng đồng thời, có lợi sẽ có hại. Một khi tôi trở thành huyền thanh, vậy Trần An tôi vẫn còn là Trần An sao? Sự xuất hiện của tôi có khiến Bạch Hư đuổi bắt hay không? Mà có được khí huyền thanh, thì tôi phải đối mặt với Cố U Hoàng thế nào? Cố U Hoàng là người duy nhất ở Thanh Khâu có dấu ấn cửu vĩ. Một khi đến thời điểm ngưng tụ cửu vĩ, cô ấy nhất định phải dùng khí huyền thanh để giải quyết tạp niệm trong lòng. Nếu không, sẽ phải chịu đủ mọi sự tra tấn của lôi kiếp. Mấy đời tộc trưởng trước của Thanh Khâu do thiếu khí huyền thanh nên không thể ngưng tụ cửu vĩ. Cuối cùng đành lựa chọn tự sát khi không thể chịu đựng được sự đau đớn của lôi kiếp. Tôi tuyệt đối sẽ không để Cố U Hoàng rơi vào kết cục giống bọn họ. Đến lúc đó tôi phải làm gì? Hy sinh chính mình để giúp đỡ cho Cố U Hoàng sao? Tôi cũng nguyện ý làm như vậy. Nhưng Cố U Hoàng thì sao? Cô ấy có thể chấp nhận kết cục này không? Chương 290. Tôi chưa từng thấy đau đầu như muốn nứt ra như thế này, cảm giác đầu óc sắp nổ tung. Trước mắt tôi dường như chỉ có một con đường để tồn tại. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Người thanh niên quay người, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn tôi. Trên mặt hắn lộ vẻ chờ mong. Tôi không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng mình đang có một giọng nói bảo với mình rằng ít nhất mình phải sống. Dù là trở thành huyền thanh, dù gặp được vấn đề mình không có cách nào lựa chọn được, nhưng miễn là còn sống thì vẫn còn có chỗ để thương lượng. Một khi sợi thần hồn thứ ba của huyền thanh trong cơ thể tôi thức tỉnh, tôi sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Tôi không thể chết, tối thiểu là không nhanh như vậy. Chết tử tế chẳng bằng vẫn còn sống. Vào giây phút này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được nỗi chua xót và sự bất lực của câu nói này. Tôi cắn răng, nói. Theo lời anh nói, anh chỉ là ký ức vài vạn năm của huyền thanh. Không có tu vi cũng không có cơ thể. Anh làm thế nào để cho tôi tiến được vào dung hợp bên trong bản thể huyền thanh? Và làm như thế nào để mở phong ấn tu vi bên trong cơ thể huyền thanh? Đúng vậy, giữa sống và chết, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn được sống. Không có ai muốn chết cả, nhất là tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành như vậy. Nghe được câu hỏi của tôi, ánh mắt mong đợi của người thanh niên thoáng chốc chuyển thành mừng rỡ. Gã tươi cười, nói. Trên bản thể của huyền thanh có ba đạo phong ấn. Đạo phong ấn thứ nhất là thể xác của bản thể trúc huyền thanh. Mở phong ấn ra xong, hồn phách của cậu mới có thể nhập vào bên trong thể xác của bản thể. Bởi vì cậu vốn chính là nguyên thần của Huyền Thanh chuyển thế, cho nên thể xác của bản thể sẽ không bài xích cậu, mà sẽ chỉ cùng cậu chậm rãi dung hợp. Thời gian dung hợp mất khoảng 7 ngày, chỉ cần cậu thuận lợi dung hợp với bản thể là có thể trở thành Huyền Thanh mới. Đạo phong ấn thứ hai chính là tu vi. Huyền Thanh đem vài vạn năm tu vi phong ấn bên trong cơ thể Trúc Huyền Thanh. Chỉ có sợi thần hồn thứ ba của hắn mới mở ra được. Theo lý thuyết thì tôi cũng không có cách nào giải được phong ấn tu vi. Nhưng căn cứ vào những ký ức mà Huyền Thanh để lại, chỉ cần cậu cắn nuốt được sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh là cậu có thể mở được phong ấn tu vi, đạt được tu vi vài vạn năm của Huyền Thanh. Còn đạo phong ấn thứ ba chính là mảnh rừng huyết trúc này. Không có tu vi mạnh mẽ của Huyền Thanh, về cơ bản chúng ta không thể nào bước vào đó được. Cũng dẹp luôn chuyện đi tìm bản thể mà Huyền Thanh giấu ở trong đó. Người thanh niên xoay người, nhặt ở dưới đất lên một cục đá. Trước ánh mắt tò mò của tôi, hắn ném cục đá vào trong rừng huyết trúc. Một tiếng xì vang lên. Trong nháy mắt, cục đá đã bị sương mù huyết sát ngập trời kia ăn mòn, nổ tung thành bột phấn. Thấy không? Những sương mù huyết sát này không chỉ tồn tại ở bên trong huyết trúc, mà còn bị Huyền Thanh phong ấn ở trong toàn bộ rừng trúc. Phải loại trừ đám huyết sát này, chúng ta mới có thể đi vào. Người thanh niên đứng dậy nói với tôi. Thế cho nên, bước đầu tiên này phải dựa vào cậu rồi. Dựa vào tôi? Tôi kinh hãi lùi về phía sau một bước. Đến cục đá còn bị sương mù huyết sát làm cho vỡ vụn. Nếu tôi mà bước một chân vào, thì không phải sẽ bị biến thành xương trắng ngay tại chỗ à? Tôi có bảo cậu phải đi vào đâu. Người thanh niên lườm tôi. Kiếm thiên tà trong tay cậu có thể cắn nuốt hết những sương mù huyết sát này. Đây cũng là đường lui mà Huyền Thanh để lại cho mình. Chỉ cần cậu ném kiếm thiên tà vào trong rừng trúc, còn lại không cần phải để ý đến. Tôi hơi ngạc nhiên và khẽ gật đầu. Nhưng vừa định ném kiếm thiên tà vào trong rừng trúc, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Người thanh niên nói gã cũng không thể giải được phong ấn tu vi của Huyền Thanh, nên tôi nhất định phải cắn nuốt hết sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh mới biết được cách giải. Nhưng thần hồn của Huyền Thanh mạnh như vậy, tôi dựa vào cái gì mà cắn nuốt được hắn đây? Tôi làm thế nào cắn nuốt được hắn? Tôi có phải là kiếm thiên tà đâu mà muốn nuốt cái gì thì nuốt. Tôi đem vấn đề này ra hỏi. Người thanh niên chật chật mấy cái, nói: Biết ngay với lòng nghi ngờ của cậu, thế nào cũng hỏi mà. Cho nên tôi cũng nói thật cho cậu biết luôn. Tuy tôi không có tu vi, nhưng bản thân tôi là linh thể, có thể gọi được ba hồn bảy vía của cậu ra ngoài cơ thể. Đến khi ba hồn bảy vía của cậu nhập vào cơ thể Trúc Huyền Thanh, sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh tự nhiên cũng sẽ theo hồn phách của cậu nhập vào bản thể. Lúc ấy, sợi thần hồn thứ ba đó sẽ thức tỉnh. Hắn phát hiện mình đã mất đi quyền khống chế cơ thể. Vậy cậu cảm thấy hắn sẽ cam tâm sao? Vậy nên, đến lúc đó, sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh nhất định sẽ tranh đoạt quyền kiểm soát bản thể với cậu. Nhưng chính cậu mới là nguyên thần hoàn chỉnh, còn hắn chỉ là một sợi thần hồn. Hắn tuyệt đối không thể thắng được cậu. Cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng sức mạnh bên trong sợi thần hồn thứ ba đó từ từ biến mất. Cuối cùng cắn nuốt luôn hắn, thế là thành nước chảy thành sông thôi. Người thanh niên nói đến đây, trong mắt bỗng lóe lên ánh tàn khốc. Nhưng cậu nhất định phải chú ý, tuyệt đối không được để thần hồn của Huyền Thanh mê hoặc tâm trí. Nếu cậu làm mất quyền khống chế bản thể Trúc Huyền Thanh, thì cả tôi và cậu đều phải chết. Tôi vẫn giữ lòng nghi ngờ với lời giải thích của người thanh niên này. Nhưng trong một chốc một lát, tôi cũng không nghĩ ra được vấn đề. Có điều, có một chuyện khiến tôi cảm thấy vẫn tương đối yên tâm, là tên này cũng muốn sống giống như tôi, muốn chạy trốn khỏi sự khống chế của Huyền Thanh. Chỉ cần gã ta có mục đích thì vẫn có thể hợp tác được. Tôi cầm kiếm thiên tà đi đến trước rừng huyết trúc. Không cần tôi có hành động gì, Kiếm thiên tà như thể cảm ứng được suy nghĩ trong lòng tôi. Nó hóa thành một cái bóng màu đỏ rực xông thẳng vào trong rừng huyết trúc. Sương mù huyết sát trong rừng huyết trúc bắt đầu tràn ngập. Hơn 3 vạn gốc huyết trúc rung lắc dữ dội. Khi huyết trúc rung lắc, khí huyết sát tản ra càng nhiều. Huyết sát tuôn ra vô cùng vô tận từ lá trúc. Lúc trước, Huyền Thanh cũng lo lắng thần hồn của mình gặp chuyện ngoài ý muốn, không giải được phong ấn của rừng huyết trúc, nên hắn đã lấy một cành trên bản thể trúc Huyền Thanh, làm ra kiếm thiên tà mang trong mình khí Huyền Thanh, cũng luyện nó thành một thanh kiếm tà. Kiếm thiên tà có thể phá hư không, cắn nuốt các loại khí vô danh trong thiên hạ, tự sinh ra kiếm linh. Nhưng ngoại trừ Huyền Thanh thì không ai có thể khống chế được nó. Và vậy là chỉ có 2 biện pháp giải trừ phong ấn của mảnh rừng huyết trúc này. Một là thần hồn của Huyền Thanh xuất hiện tự tay phá giải. 2 là Huyền Thanh điều khiển kiếm thiên tà phá vỡ. Mà dù là cách nào cũng đều có quan hệ tới bản thân hắn. Loại tâm tư và lòng dạ này trên đời đúng là không có mấy người có thể so được. Người thanh niên cười lạnh, gã nói: Thế cho nên tôi mới nói cậu rất may mắn. Đương nhiên, hiện tại tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn, vì tôi lại có cơ hội thực sự thoát khỏi cái hang động tối tăm không có ánh mặt trời này. Trong lúc người thanh niên nói chuyện, sương mù huyết sát vô cùng vô tận trong rừng huyết trúc hóa thành một con huyết long liên tục chảy vào kiếm thiên tà. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ khiến lòng tôi sợ hãi. Quả thực là người tính không bằng trời tính mà. Chắc có đánh chết Huyền Thanh thì hắn cũng không bao giờ nghĩ ra được. Ký ức vài vạn năm của mình lại sinh ra sinh mệnh mới. Mà tôi là một lần luân hồi chuyển thế của hắn, lại bước vào trong hang động này trước thời hạn. Mà quan trọng hơn là tôi cùng ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh bắt tay hợp tác với nhau, chỉ vì muốn có một con đường sống. Không biết đã cắn nuốt qua bao lâu, khi toàn bộ sương mù đỏ như máu dần dần biến mất, hơn 3 vạn cây huyết trúc trong rừng trúc này khôi phục lại tư thế yên tĩnh. Chương 291. Sương mù huyết sát đã tan hết, đi nào, theo tôi tiến vào tìm bản thể Huyền Thanh. Người thanh niên kích động hô lên. Bởi vì là linh thể cho nên dù gã có biến hóa trông hệt như người bình thường, nhưng khi đi đường, hai chân vẫn không chạm đất mà trôi nổi cách mặt đất 3 phân. Tôi nhìn mà cảm thấy kinh hãi. Cậu biết không, từ khi tôi có sinh mệnh đến giờ đã là mấy nghìn năm. Giây phút nào tôi cũng muốn đi vào rừng trúc này. Tôi muốn hủy bản thể của Huyền Thanh để tất cả kế hoạch của hắn phải thất bại. Tôi muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng lại không có cách nào làm được. Nhưng bây giờ, chẳng mấy chốc nữa tôi có thể khôi phục sự tự do rồi. Tự do đấy, đó là điều đáng mong ước đến mức nào chứ? Người thanh niên dùng giọng rất nóng bỏng hô lên. Trần An, cậu tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng đấy. Tôi yên lặng đi theo sau lưng gã mà không nói gì cả. Gã muốn tự do, còn tôi cần sống sót. Xét đến cùng, điều kiện cần cho tự do là phải còn sống. Tuy kiếm thiên tà đã phá giải phong ấn của sương mù huyết sát, nhưng huyết khí do gần vạn năm để lại cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhất là khi hít nó vào phổi, tôi liên tục cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Cố nhịn đi, sắp đến rồi. Người thanh niên thấy sắc mặt tôi tái nhợt nên vội vàng nhắc nhở. Xuyên thẳng qua rừng trúc không biết đi bao lâu, khi người thanh niên phía trước dừng lại, tôi thấy một cây trúc cao 4-5 mét xuất hiện trước mặt. Cây trúc này không có gì đặc biệt hơn so với những cây khác, nhưng khi người thanh niên nhìn thấy nó, trong mắt hiện lên ánh sáng cùng sự kích động không thể kiềm chế được. Gã dùng tay vịn vào cây trúc, rồi hỏi bằng giọng run rẩy. Trần An, cậu có thể phát hiện sự kỳ quái của nó sao? Tôi tiến lên trước vài bước và cẩn thận quan sát cây trúc này từ cành lá đến mặt ngoài toàn là sát khí màu đỏ. Tất cả đều giống hệt những cây trúc khác, chẳng có gì đặc biệt cả. Ngay lúc tôi định lắc đầu ra hiệu mình không biết, kiếm thiên tà đột nhiên không bị khống chế. Rời khỏi tay tôi, nó bay lượn quanh cây trúc với vẻ rất hưng phấn, cảm giác như người thân lâu ngày gặp lại. Đúng là kiếm thiên tà do Huyền Thanh tự tay chế tạo. Đến cả nó cũng cảm nhận được khí tức bản thể của Trúc Huyền Thanh. Người thanh niên cười lớn giải thích với tôi. Tu vi có thể phong ấn, khí tức thuộc về Huyền Thanh cũng có thể che giấu 7-8 phần. Nhưng dù sao, nó cũng không có nguyên thần ở bên trong, nói nó là vật chết cũng không quá. Nếu đã là vật chết, vậy sẽ không thể hấp thu sương mù huyết sát trong ao máu này. Mặc dù Huyền Thanh đã cố ý bao trùm một tầng huyết khí cho nó, nhưng cũng chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Người thanh niên vừa dứt lời, bèn giơ tay ra chộp một cái. Chỉ thấy cây trúc màu đỏ máu đó nháy mắt đã lộ ra màu xanh. Thấy không? Đây mới thật sự là Trúc Huyền Thanh. Người thanh niên cười đắc ý, nói: Trần An, đào nó lên rồi mang nó ra khỏi rừng trúc đi. Tôi cũng sợ có biến cố gì nên nhanh chóng cầm kiếm thiên tà bắt đầu đào. Bùn đất cứng như đá, gần như đau thương không thể xuyên thủng. May mà kiếm thiên tà cũng đủ sắc. Nhưng cho dù là vậy thì tôi vẫn mệt thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, tôi mới đào được bản thể Trúc Huyền Thanh lên. Người thanh niên cũng không giả vờ như đi bộ nữa, mà bay thẳng đến chỗ đài cao. Đặt nó lên đài cao đi, để tôi phá giải phong ấn bản thể của Trúc Huyền Thanh trước. Sau đó, tôi sẽ dẫn xuất 3 hồn 7 vía của cậu. Từ đó, cậu mới có thể tiến vào bên trong Trúc Huyền Thanh rồi tiến hành dung hợp. Người thanh niên ngồi khoanh chân một lần nữa, chỉ thấy 10 ngón tay của gã bay múa và liên tục tạo ra các tư thế kỳ quái. Cuối cùng, đột nhiên vỗ mạnh vào chiếc ghế đá. Một khí tức vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ trong ghế đá, sau đó hóa thành một đường thẳng chạy về phía bản thể Trúc Huyền Thanh. Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài, Trúc Huyền Thanh xuất hiện một luồng sáng ảm đạm bắt đầu bắn ngược, dường như hai bên đang liều mạng đấu với nhau. Bây giờ cậu biết Huyền Thanh để lại chiếc ghế đá trong hang làm gì chưa? Thật sự cho hắn ngồi chắc. Người thanh niên thở hổn hển nói. Trong chiếc ghế đá này có dấu trận pháp giải phong ấn bản thể Trúc Huyền Thanh, mà trận pháp này cần thủ ấn độc môn của Huyền Thanh mới mở được. Mà tôi lại là trí nhớ của hắn, vì thế tôi mới biết được thủ ấn này. Người thanh niên lộ vẻ đắc ý, nói: Đúng là ông trời có mắt, tạo hóa trêu ngươi. Một phần ký ức, một đời luân hồi chuyển thế, hai người tình cờ gặp nhau, vậy mà hoàn toàn làm rối loạn sự xếp đặt cả vạn năm của Huyền Thanh. Đây cũng là mệnh của hắn. Trong lúc người thanh niên nói chuyện, khí tức mạnh mẽ trong chiếc ghế đá bỗng tăng cường. Còn bên chỗ bản thể Huyền Thanh, luồng ánh sáng mờ nhạt đó lại biến mất một cách quái dị. Nó phát ra một tiếng vang thật lớn, dường như trong hư không có đồ vật gì đó hoàn toàn bị đánh nát. Xong rồi! Người thanh niên bỗng đứng bật dậy, sau đó cười như điên. Trần An, thành công rồi, chúng ta đã thành công! Người thanh niên thấy sắc mặt tôi vẫn trắng bệch nên khẩn trương hỏi. Cậu nghỉ ngơi thế nào rồi? Nếu cảm thấy mệt, tôi sẽ để cậu nghỉ thêm một lúc nữa, khôi phục đầy đủ tinh thần. Đến lúc đó, nếu 3 hồn 7 vía rời khỏi thân thể rồi, thì ngoại trừ dung hợp tiến vào Trúc Huyền Thanh, cậu sẽ không quay về được thân thể bây giờ nữa đâu. Tôi hiểu rồi. Tôi thở ra một hơi. Cho tới bây giờ, tôi còn lựa chọn nào khác sao? Cái này giống như đánh cược vậy. Cược thắng, mệnh của Trần An tôi sẽ do tôi làm chủ. Đồng thời còn sự tự do của người thanh niên này. Nếu thua, tôi chết, phần sinh mạng sinh ra từ ký ức này cũng không có kết cục tốt. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy sợ hãi. Tôi sợ mình thua cuộc. Đến lúc đó, tôi sẽ thật sự tan biến khỏi cuộc đời này. Tôi bất giác sờ tay lên tấm thẻ trúc trên cổ. Tôi đang nhớ đến Cố U Hoàng. Vào giờ phút này, không biết cô ấy thế nào. Cố U Hoàng bị thương nặng vì bị Tô Bắc Cương đánh lén. Bây giờ không rõ sống chết. Cũng không biết cô ấy có cảm nhận được tình cảnh cùng tâm tình hiện giờ của tôi hay không. Nếu Cố U Hoàng vẫn ở đây và biết tình huống tôi đang phải đối mặt, cô ấy sẽ ủng hộ hay ngăn cản? Tôi cẩn thận lấy tấm thẻ trúc xuống, rồi nắm chặt nó trong tay. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng khí tức của Cố U Hoàng truyền đến. À, tôi cũng không phân biệt được đó là ảo giác hay sự thật nữa. Nhưng vào thời điểm này, tôi hy vọng Cố U Hoàng có thể ở bên cạnh mình. Có cô ấy ở đây, tâm tình nóng nảy, rối bời của tôi sẽ trở nên bình tĩnh. Tôi cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Tiểu U, chờ anh sống ra ngoài. Tôi siết chặt tấm thẻ trúc rồi gật đầu với người thanh niên. Bắt đầu đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Được. Người thanh niên chậm rãi đứng dậy, rồi nói với vẻ nghiêm túc. Nhắm mắt, buông lỏng tâm thần, đừng nghĩ gì hết, tập trung ý niệm. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể dùng linh thể để gọi ba hồn bảy vía của cậu. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt âm thầm chảy ra. Có lẽ tôi không còn cơ hội mở mắt nữa. Trong lòng không được suy nghĩ linh tinh, tập trung tinh thần. Người thanh niên quát to. Cả người tôi run lên, cố gắng loại trừ những suy nghĩ lặt vặt, rồi cố gắng bình tĩnh. Cứ như vậy, khi tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy cảnh tượng trong hang một lần nữa, tôi phát hiện hồn phách mình đã rời khỏi thân thể. Thân thể tôi vẫn khoanh chân ngồi trên đài keo, hai mắt nhắm nghiền, thần thái bình thản giống như đã chết vậy. Còn người thanh niên ngồi đối diện với cơ thể tôi, gã nói với vẻ nghiêm trọng. Chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể một mình cậu đối mặt, tôi không giúp được gì đâu. Nhớ kỹ lời tôi nói, một khi tiến vào trong bản thể Trúc Huyền Thanh, nếu đạo thần hồn thứ ba thức tỉnh, cậu tuyệt đối không được để hắn dụ dỗ rồi từ bỏ quyền khống chế bản thể. Nhớ kỹ, cậu muốn sống, cậu không thể chết. Tôi chờ cậu, người nhà của cậu chờ cậu, vợ chưa cưới đại tiểu thư Cố cũng đang chờ cậu đấy.